Chương 567. Quyển nhật ký của chị Nhan. Trên trang đầu tiên của quyển nhật ký có dán bức ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp. Diệp Mặc màng máng nhận ra đó là chị Nhan hồi còn trẻ. Thậm chí Diệp Mặc cảm giác chị ngày trước và bây giờ không khác nhau là mấy. Bên phải trang nhật ký 6 chữ nhật ký Ân Khuynh Nhan. Nét chữ đẹp và mỏng manh. Ân Khuynh Nhan, đây là tên chị Nhan sao? Bỗng Diệp Mặc nhớ chị ấy từng nói mẹ mình tên là Ân Khuynh Nhan. Chẳng lẽ chị ấy là dì của mình? Diệp Mặc nhíu mày. Nếu chị Nhan là dì mình, có vẻ hành động chị ấy có chút quá phận. Mặc dù ở Lạc Nguyệt, chuyện cô và cháu gái đồng thời gả cho một người không có vấn đề gì, nhưng nơi này không phải là Lạc Nguyệt mà là địa cầu. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh lắc đầu. Có lẽ chị ấy nhớ tới nghe mẹ mình. Có lẽ dì chị ôm mình lâu một chút là quá phận sao? Đây là chuyện bình thường thôi. Diệp Mặc vỗ vỗ trán mình, thực sự quá nghĩ nhiều. Sau khi xảy ra chuyện của Tống Ánh Trúc lại cùng với cả Khinh Tuyết ca ngay, quảnh tài, tóc tài chạm nhau, tâm tư hắn dường như trở nên có chút không lành mạnh. Diệp Mặc lắc đầu không nghĩ tới chuyện này nữa. Mở trang tiếp theo nhật ký. Nét chữ trên trang tiếp theo nhật ký rất mờ, hơn nữa còn siêu vẹo. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ là chữ viết một học sinh tiểu học. Nội dung không nhiều lắm. Ngày 8 tháng 4 năm 80, trời trong xanh, hôm nay bà dẫn mình và chị gái tới hội trường Mao Tử Loan. Mình dùng tiền ba cho mua một quyển nhật ký. Mình rất thích quyển sổ ghi chép. Mình 6 tuổi rốt cuộc có quyển nhật ký của riêng mình. Kế tiếp đều là một vài chuyện vụn vặt. Đều là cô cùng chị gái làm các chuyện nhỏ nhặt. Trong lời của cô dường như là chị gái cô che chở cho cô. Ngày 25 tháng 1 năm 81, tuyết lớn. Hôm nay có một anh tới nhà mình. Anh lớn hơn chị vài tuổi, trở thành sư huynh chúng tôi, tên Diệp Thải. Ngày 16 tháng 2 năm 82, trời quang, ba thích bảo chúng tôi luyện võ mỗi ngày. Nhưng mình thì không thích, mình chỉ thích cái cây đàn cổ kia. Trong khi sư huynh và chị gái luyện võ, mình thường luyện đàn một mình. Lúc mới bắt đầu bà còn thường xuyên nói vài câu, sau đó cảm giác được bà không còn nói mình, thậm chí rất ủng hộ. Ngày 27 tháng 3 năm 82, trời mưa. Hôm nay có một người bằng hữu của bà tới nhà. Bà ấy nói mình rất có thiên phú, thậm chí nói tôi nên tham gia thi đấu, có thể lấy được giải quán quân thiếu niên trong nước. Bà ấy muốn mình đi Yến Kinh nhưng tôi không muốn đi. Bà chỉ hỏi mình một câu rồi là không có đáp ứng người kia. Ngày 19-11 năm 83, trời âm u. Hôm nay tâm trạng thực sự không tốt. Mình cảm giác tiếng đàn mình đánh ra không dễ nghe chút nào. Cảm giác hình như tâm tình bà cũng không vui. Ngày 21 tháng 6 năm 84, trời âm u. Sư huynh và chị đều đối xử với mình rất tốt. Mình nghĩ có lẽ bởi mình nhỏ nhất. Chỉ cần thức ăn ngon hoặc thứ gì thú vị, chị đều nhường mình. Cho tới giờ chị chưa từng tranh với mình thứ gì. Bà đối với mình rất tốt. Hơn nữa cho tới giờ bà cũng là chưa từng mắng mình. Nhưng bà lại thường xuyên mắng chị, đôi khi thậm chí mắng tới mức chị khóc. Hơn nữa bất cứ thứ gì tốt đều cho mình chọn trước, sau đó mới cho chị. Lúc đó tôi trộm nghĩ chẳng lẽ chị không phải con ruột của ba. Diệp Mặc nhìn tới đây cảm giác máy bay chấn động. Theo bản năng hắn dùng thần thức quét qua, hắn gặp luồng không khí. Một cô tiếp viên hàng không đẩy xe đi tới, thấy Diệp Mặc đang xem thứ gì đó liền dừng hỏi. Tiên sinh, xin hỏi cần uống gì không? Ồ, một ly nước cam đi. Diệp Mặc thuận miệng nói một câu, đồng thời đưa tay nhận lấy ly nước cam trong tay cô tiếp viên hàng không. Bỗng theo bản năng quan sát cô tiếp viên hàng không, hắn mỉm cười không ngờ phát hiện dưới xe đẩy có súng lục. Người tiếp viên hàng không này thấy Diệp Mặc cười, khuôn mặt đỏ lên. Cô có thể làm tiếp viên hàng không đương nhiên không xấu. Kỳ thực cô rất xinh. Cô biết những người có thể từ San Francisco tới Hồng Kông phần lớn là người giàu có. Người trẻ tuổi nhìn cô thoạt nhìn rất đẹp trai. Chứa nhất trên người hắn có một loại khí chất nói không lên lời. Trong lúc nhất thời không ngờ cô quên tiếp tục đẩy xe đi. Diệp Mặc vỗ vào cái xe đẩy của cô, nhanh chóng nắm được khẩu súng dưới xe đẩy. Sau đó tốc độ nhanh nhất phá hủy kết cấu trong súng. Cuối cùng hắn làm dấu hiệu thần thức lên mặt tay cầm của súng, sau đó là trả khẩu súng về chỗ cũ. Một loạt động tác nhanh chóng vô cùng. Hắn ở bàn tay được che chắn, Chờ sau khi làm xong tất cả hành động, cô tiếp viên hàng không đứng trước mặt Diệp Mặc không hề động đậy. Ban đầu Diệp Mặc còn tưởng khẩu súng lục này của cô tiếp viên hàng không, hiện tại xem ra hắn nghĩ nhiều. Qua vẻ mặt và động tác cô tiếp viên không cho thấy, có lẽ cô căn bản không biết dưới xe đẩy có một khẩu súng lục. Diệp Mặc cất quyển nhật ký. Quyển nhật ký này có thể xem sau nếu phát hiện ra súng lục chứng tỏ máy bay có vấn đề. Diệp Mặc nhớ đến lúc trước Khinh Tuyết ngồi ở máy bay từ Hồng Kông tới San Francisco, chỉ có điều máy bay của cô gặp nạn. Cho tôi một ly cà phê, một người đàn ông phía sau Diệp Mặc gọi. Cô tiếp viên hàng không vội đẩy xe đẩy qua, đồng thời cầm cà phê nhanh chóng đưa cho người đàn ông. Thần thức Diệp Mặc lại chú ý tới biến hóa từ đầu tới cuối của cabin, nhưng chờ khi tiếp viên hàng không đẩy xe đẩy trở về, vẫn không có bất kỳ kẻ nào muốn động vào khẩu súng phía dưới xe đẩy. Diệp Mặc cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ khẩu súng này là do người khác bỏ quên, hoặc căn bản chính là tiếp viên hàng không kia? Cô tiếp viên hàng không thả xe đẩy ra, bắt đầu tán gẫu với một cô khác. Một lát sau, tiếp viên hàng không này tới chỗ này càng ngày càng nhiều, đã có thêm 5 người. Diệp Mặc thu thần thức. Dù sao đi nữa, hắn đã đánh dấu thần thức lên tay cầm khẩu súng. Bất kể ai lấy khẩu súng, hắn cũng biết. Anh đến San Francisco du lịch sao? Người ngồi bên cạnh Diệp Mặc bỗng nói, cắt đứt giọng suy nghĩ Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc mới chú ý ông ta. Đó là một ông lão hơn 60 tuổi, thoạt nhìn rằng tinh thần rất tốt, nhưng thần thức Diệp Mặc đảo qua biết ông sắp chết. Diệp Mặc muốn thử xem ông ta bị bệnh gì, sắp chết mà tinh thần tốt như vậy, thậm chí còn đến nước Mỹ. Nhưng bệnh ông lão rất kỳ lạ. Tuy rằng Diệp Mặc không dùng chân khí vào cơ thể ông lão xem xét, nhưng với bệnh bình thường thần thức hắn có thể xem. Nhưng hồi lâu sau là không nhận ra điều gì. Nếu không phải hắn có thể cảm giác tử khí trên người lão, thậm chí không biết ông lão bị bệnh. Một người chắc chắn sẽ chết, không ngờ rằng mình lại nhìn không ra. Điều này thực sự rất kỳ quái. Diệp Mặc mỉm cười đáp lại. Coi như là vậy đi, tôi tới tìm người thuận tiện dạo chơi một vòng. Hắn không có hứng thú cái chuyện nói với ông lão này, chỉ là cảm giác kỳ lạ trước căn bệnh ông ta. Tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Diệp Mặc không mấy để ý. Hắn từng gặp nhiều thứ kỳ lạ, người khác không thấy âm hồn hắn có thể thấy. Còn có thứ gì khiến hắn thấy kinh hãi? Chàng trai, thân thủ cậu không tồi. Hẳn là cậu xuất thân từ một cái thế gia cổ võ. Trước điều vừa rồi, vì sao cậu lại bỏ khẩu súng cho lại đó? Tôi tin rằng đó chắc chắn không phải là đồ của cậu. Hẳn là cậu biết đã có người để khẩu súng dưới xe đẩy. Điều đó chứng tỏ người kia hẳn có mưu đồ. Phải biết rằng những hành khách khác đều vô tội. Ông lão dường như tâm sự nhưng lại khiến Diệp Mặc bị chấn động. Diệp Mặc tập trung tâm thần, thần thức của hắn kiểm tra ông lão. Quả thật ông ta không có tu vị, thậm chí ngay cả cổ võ chưa từng luyện. Hơn nữa trong cơ thể không có dao động nội khí, một người như vậy sao có thể thấy được động tác của mình? Tuy rằng động tác của hắn là cố ý dùng một chút pháp thuật nhỏ nhỏ, nhưng tin tưởng với tốc độ của hắn, dù là ông lão này luyện huyền cấp cũng khẳng định nhìn không ra. Nhưng mà trên thực tế ông lão này chẳng những là nhìn ra, hơn nữa là biết đó là một khẩu súng lục, thậm chí là nhận ra khẩu súng không phải của mình. Vì sao ông ta có thể khẳng định như thế? Điều duy nhất ông ta không nhìn ra chính là mình là động chân động tay nên cái tay cầm khẩu súng. Ông rất lợi hại. Không ngờ là nhìn ra tôi động một chút vào khẩu súng kia. Hẳn ông không đến San Francisco du lịch đúng không? Giọng Diệp Mặc lạnh lùng, thậm chí nghi ngờ ông lão có thần thức, hơn nữa là tu chân giả có tu vị cao hơn so với hắn. Phải biết rằng người tu luyện cổ võ bình thường, cho dù tu luyện tới cảnh giới Diệp Mặc không nhận ra được, hắn vẫn có thể biết đối phương lợi hại. Bởi vì sự dao động nội khí không có cách nào che giấu được thần thức của hắn. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn có thể thấy tu vị cao thấp của người luyện cổ võ. Nhưng mà tu chân giả không giống vậy. Một khi tu vị của tu chân giả cao hơn mình, mình hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sự khác thường nào của đối phương. Nếu là tu chân giả che giấu chân khí càng không dễ bị người ta nhìn ra. Cậu không cần lo, tôi chỉ là một người vô dụng giúp người ta xem phong thủy mà thôi. Dường như nhìn ra sự kiêng kỵ trong mắt Diệp Mặc, ông lão chủ động giải thích. Không ngờ là một người xem tướng. Một người xem tướng có thể nhìn ra động tác mình, còn biết khẩu súng không của mình. Điều đó không có khả năng. Lòng Diệp Mặc nghi hoặc, tuy không hỏi, hắn biết. Ở trong này tuy rằng không có tu chân giả, nhưng nơi đây có rất nhiều người tài giỏi. Chỉ có điều bọn họ không thích khoe khoang. Thế gì mà không nói, ông lão mở miệng. Này anh bạn trẻ không ngại, tôi có thể xem tướng tài giúp cậu. Diệp Mặc vừa định từ chối, nghĩ tới việc ông lão có thể không ngờ thấy được động tác mình, lập tức thay đổi chủ ý. Trước điều Diệp Mặc mới đưa bàn tay ra, một người trẻ tuổi ngồi bên dưới liền là đứng lên nói: Ông nội sức khỏe ông không tốt, không nên xem tướng tay nữa. Diệp Mặc quay đầu, tần thức quét đến người trẻ tuổi. Hơn 20 tuổi, dáng trung bình, nhưng mà điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là người trẻ tuổi này cũng có tử khí. Chỉ có điều tử khí trên người anh ta nhạt hơn. Dù là nhạt hơn nhiều, chỉ có là tích lũy theo tháng năm. Thời gian dài anh ta vẫn là bước theo dấu vết chân của ông lão. Ông lão cười hay hả, phất tay: Tiểu khổ, cháu không cần lo, ông sẽ để ý chừng mực. Chương 568 Đại sư Mông Cửu Sơn. Ông lão cười hay hả, phất tay. Nói xong, ông già nhìn qua Diệp Mặc giải thích: Sức khỏe tôi không được tốt, lần này là do tiểu khổ đưa tôi tới San Francisco khám bệnh. Đồng thời giống cậu, tôi thuận tiện thăm một ông bạn già. Không có vấn đề gì, cậu đưa tôi xem. Lúc này Diệp Mặc mới giật mình, hóa ra ông ta biết mình bị bệnh. Tuy nhiên bệnh của ông lão này ngay cả thần thức hắn nhìn không ra, ngoại trừ tử khí, có thể nói ông ta không có bất kỳ biến hóa gì. Bản thân ông ta làm sao biết? Theo lý thuyết, nếu bệnh ông ta không biểu hiện dấu hiệu của căn bệnh ra ngoài, hẳn là mình nhận không ra. Nếu nói ông ta biết mình có tử khí về cái điểm này, Diệp Mặc cũng không tin được. À, lúc này ông lão nắm tay Diệp Mặc phát ra tiếng đầy kinh ngạc. Lòng Diệp Mặc chấn động, lập tức hỏi: Chẳng lẽ ông ta thực nhìn ra sự khác lạ trên tay? Ông lão trầm ngâm hồi lâu, lúc này cau mày nói: Tướng tay anh bạn kỳ quái, không ngờ là tôi nhìn không ra quá khứ và tương lai. Không đúng, thiên mệnh của cậu hình như đã bị sửa đổi. Không đúng, nhất định đã bị sửa đổi. Nói tới đây ông lão bỗng nhắm mắt trầm tư lên tiếng: Cao nhân, nếu tôi nhìn không lầm, 2 năm trước anh bạn trẻ đã bị người ta sửa đổi thiên mệnh. Bởi thế thiên mệnh đã đất bỗng được sửa, thậm chí lớn đến mức mà tôi nhìn không ra. Kỳ nhân đây thực sự là kỳ nhân. Bỗng ông già buông tay Diệp Mặc, ôm quyền nhìn Diệp Mặc: Anh bạn trẻ. Lão già bất lực không nhìn ra tướng mệnh anh bạn. Chỉ có điều còn có một việc cần anh bạn chỉ thêm. Lúc này sự kiếp sợ trong lòng Diệp Mặc dịu đi, nhưng lòng không thể hoàn toàn bình tĩnh. Ông lão này là người đầu tiên nhìn ra mạng hắn thay đổi. Tướng thuật ông lão này quá khủng khiếp. Tuy rằng tu chân giới có thể trường thọ và làm những việc người ta thường không thể làm, nhưng là phải trải qua tu luyện mới có được. Mà người nhìn ra tương lai và quá khứ của một người điều này là quá thực là rất biến thái. May mắn ông ta là không nhìn ra được mình đã sống lại hoặc xuyên việt tới, bằng không là vấn đề rất lớn. Tiền bối, muốn hỏi gì xin cứ việc nói. Diệp Mặc ổn định tâm tình một chút, giọng điệu trở nên tôn kính. Đây là ông lão có bản lĩnh thực sự, hơn nữa là bản lĩnh kinh khủng kia. Tôi muốn hỏi, người lúc trước nghịch thiên cải mệnh anh bạn trẻ là ai? Tôi muốn thăm vị tiền bối này. Giọng điệu ông lão kính cẩn và nghiêm túc. Diệp Mặc không ngờ ông lão hỏi chuyện này, hắn không thể làm gì khác là nói: Ông cụ, người đó là một cô gái. Tuy nhiên sau khi cô ấy giúp tôi sửa mạng xong liền rời đi. Tôi hiện đang tìm cô ấy, nhưng tới giờ là tìm chưa thấy. Ông lão nghe Diệp Mặc nói xong, mặt lập tức lộ thất vọng. Ông ta cảm thấy vô cùng đáng tiếc khi không thể làm quen với tiền bối bản lĩnh lớn tới vậy. Qua hồi lâu sau, ông ta nói với vẻ mất mát: Mông Cửu Sơn, tôi đúng là Ếch ngồi đáy giếng vẫn tưởng rằng mình đứng trên đỉnh cao nhân nhất của tướng thuật. Hôm nay tôi mới biết thiền ngoại hữu thiền, nhân ngoại hữu nhân. Thần thuật như vậy sao tôi nhìn có thể thấy bóng lưng đây. Hoa hạ to lớn quả nhiên xuất hiện vô số người tài giỏi. Lúc này hai người ngồi trên phía trước nghe được phía sau nói chuyện lập tức quay đầu. Hai người là một người phụ nữ trung niên, một cô gái trẻ. Dù người phụ nữ có tiểu tụy thoạt nhìn có khí chất cao quý. Ngài là đại sư Mông Cửu Sơn sao? Người phụ nữ trung niên bỗng ngắt lời hỏi, mặt kích động khó có thể kiềm chế. Ông lão phục hồi tinh thần gật đầu. Không sai, tôi là Mông Cửu Sơn. Ông ta tự phụ đối với tướng thuật mình nhưng hôm nay đã bị đả kích. Đại sư Mông, tôi thực sự không ngờ có thể gặp được ngài đại sư Mông. Tôi thật có chút vô lễ, tôi muốn mời ông giúp tôi tính một mạng, không biết đại sư Mông có thể đáp ứng không? Người phụ nữ trung niên bỗng lộ vẻ bộ dạng thận khẩn thiết. Bà ta biết mình có thể gặp Mông Cửu Sơn căn bản là may mắn trong may mắn. Dù vô lễ, bà ta nhất định phải nói, phải biết rằng qua thôn chưa chắc có trại. Mông Cửu Sơn lộ vẻ khó xử nói, nếu cô biết tôi là Mông Cửu Sơn, chắc cô biết tôi có một quy định không được tốt lắm. Đó là mỗi ngày tôi chỉ có thể xem tay 3 lần, cho nên hôm nay cô không thể xem cho cô. Đương nhiên người biết Mông Cửu Sơn đều biết quy định này của ông ta. Vậy Mông Cửu Sơn có một ngoại hiệu nào? Mông Tự Tam. Mỗi ngày chỉ có thể xem cho 3 người, hoặc là chỉ có thể xem tay 3 lần. Nhưng hôm nay mới chỉ ra tay 1 lần, tôi có thể trả tiền gấp đôi. Người phụ nữ lẻ lo lắng, gặp Mông Cửu Sơn không được dễ dàng, nếu hôm nay bỏ lỡ sợ rằng không có cơ hội. Tuy rằng nhà cô ta là đại phú quý, nhưng Mông Cửu Sơn là người mà không phải đại phú quý có thể mời được. Quả là người phụ nữ nói lời này xong, sắc mặt Mông Cửu Sơn trầm xuống. Bà ta nói vậy dường như ông ta xem tướng là vì tiền. Vừa rồi ông ta xem tướng cho Diệp mà không được, không lấy một xu. Hơn hết Diệp mà không trả tiền, ông ta hài lòng đối với cách làm của Diệp Mặc. Không ngờ người phụ nữ này mở miệng là tiền, hơn nữa còn là gấp đôi tiền. Điều này khiến ông ta mất hứng. Mông Cửu Sơn, ông ta muốn kiếm tiền kiếm chỗ nào không được. Dường như nhận ra Mông Cửu Sơn mất hứng, người phụ nữ trung niên biết mình lỡ lời vội xin lỗi. Rất xin lỗi đại sư Mông, là do tôi không lựa lời, xin đại sư tha thứ. Mông Cửu Sơn phất tay, thôi đi. Hôm nay quả thật tôi đã xem 3 lần, để lần sau đi. Nói xong lập tức ngậm miệng không nói. Mặt người phụ nữ trung niên đầy thất vọng, thật vất vả mới gặp được đại sư Mông Cửu Sơn, không ngờ ông ta đã xem 3 lần. Cô gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh người phụ nữ trung niên bỗng mở miệng. Mẹ, không thể tin được thầy tướng số này, đó là mê tín. Con và bà đã nói với mẹ bao lần mẹ không tin, chúng ta nên là trở về suy nghĩ biện pháp khác. Tiểu Âm, không nên nói lung tung, đại sư Mông chính là một trong 3 vị đại sư nổi tiếng nhất Hoa Hạ, sao con có thể nói như vậy? Người phụ nữ trung niên lập tức quát lớn. Diệp Mặc thấy bộ dạng người phụ nữ trung niên thất vọng, thậm chí còn muốn cầu xin, Mông Cửu Sơn lòng có suy nghĩ không nói gì. Nếu không đồng ý coi như xong. Hắn nhìn ra người phụ nữ trung niên kia là một người bệnh, ánh mắt bà ta uể oải, hơi thở không thông, vừa nhìn là không khỏe. Chỉ bởi vì đối phương là một phụ nữ cho nên Diệp Mặc mới là không sử dụng thần thức cẩn thận quen quan sát. Diệp Mặc phỏng đoán sở dĩ bà ta muốn tìm Mông Cửu Sơn tính mạng, khẳng định bởi vì bệnh tình bà ta. Vị tiên sinh này, tôi muốn hỏi Mông đại sư một chút, tôi muốn tạm thời đổi chỗ ngồi với anh được không? Người phụ nữ trung niên này luôn là nửa ngồi lửa đứng, có chút mệt, lúc này bà ta mới ngồi đổi chỗ cho, muốn ngồi đổi chỗ cho Diệp Mặc. Tuy rằng biết trên máy bay không cho phép đổi chỗ ngồi, nhưng người phụ nữ trung niên này vẫn đưa ra đề nghị đổi chỗ với Diệp Mặc, có thể thấy bà ta không cam tâm. Lòng Diệp Mặc thầm than, người phụ nữ trung niên này vừa nhìn đã biết là người có giáo dục, người giống bà ta nếu bị từ chối chắc chắn không nói lần hai. Vậy bà ta chẳng những nói lại lần hai, còn dự định đổi chỗ ngồi cho Diệp Mặc cầu tình. Bởi vậy có thể thấy bà ta thực quan tâm bệnh tình mình. Mông Cửu Sơn nghe lời phụ nữ trung niên, ông ta chỉ lắc đầu không nói. Nếu là bình thường khẳng định Diệp Mặc đổi chỗ cho bà ta, nhưng lúc này Diệp Mặc cũng có một vấn đề muốn hỏi Mông Cửu Sơn. Cảm giác Mông Cửu Sơn này không bình thường, ban đầu còn là không để ý đến tử khí trên người ông ta và người cháu trai ông ta. Hiện tại nếu biết ông ta người có bản lĩnh, hắn cảm thấy vài chuyện không hiểu nhất định hỏi cho rõ. Bởi vì hắn nhất định phải biết vì sao Mông Cổ Sơn có thể thấy được mạng hắn thay đổi, hắn không muốn tùy tiện bị người ta nhìn mình không ổn. Khi chưa hiểu rõ rằng trên người Mông Cổ Sơn hắn chắc chắn không đổi chỗ ngồi, nghĩ tới đây Diệp Mặc áy náy nhìn phụ nữ trung niên nói: "Rất xin lỗi chị, tôi tạm thời không thể đổi vị trí cho chị. Tuy nhiên, tôi coi như là một bác sĩ." Diệp Mặc nói tới đây bỗng hắn dừng chủ đề, thần thức phát hiện khẩu súng trên xe đậy đã biến mất. Chương 569: Bị xem là lừa đảo. Vừa rồi khẩu súng còn ở đó, sao giờ đột nhiên không thấy tăm hơi? Diệp Mặc nghĩ thầm. Hắn chỉ nói vài câu với Mông Cửu Sơn, thần thức Diệp Mặc quét qua, nhanh chóng cảm ứng dấu hiệu thần thức. Mông Cửu Sơn cảm thấy kỳ lạ nhìn Diệp Mặc, lòng tự nhủ người phụ nữ viết trước muốn đổi chỗ với cậu ta, bởi vì bà ta muốn xem tướng cho bà ta thôi. Chuyện đó với người thanh niên bên cạnh có hay không bác sĩ nào quan hệ gì? Người phụ nữ trung niên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, lòng suy nghĩ cậu thanh niên nói mình bác sĩ có ý gì, chẳng lẽ cậu ta. Thần thức Diệp Mặc bắt được dấu hiệu thần thức, cười với người phụ nữ trung niên nói: "Tôi nói tôi là bác sĩ bởi vì tôi có thể khám bệnh giúp cô. Có lẽ bệnh cô không cần tìm đại sư Mông Cửu Sơn, chỉ cần tìm tôi là được." "Cậu biết tôi có bệnh, hơn nữa cậu nói có thể khám bệnh giúp tôi." Người phụ nữ kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc, thậm chí còn quên cái chuyện đổi chỗ với Diệp Mặc để tiếp tục dây dưa Mông Cửu Sơn. Diệp Mặc gật đầu: "Không sai, tôi có thể thấy được cô đang bị bệnh, mà tôi lại là truyền trị bệnh nan y khó chữa. Bệnh người khác không chữa được tôi có thể chữa." Diệp Mặc nói này không phải khoe khoang khoác lác. Viện tiền liệu Lạc Nguyệt Quán có thể nói là bệnh viện đắt nhất từ trước tới nay. Nguyên nhân đơn giản chính là hắn có thể chữa bệnh mà người khác không thể trị. Tuy rằng Diệp Mặc không biết người phụ nữ trước mặt bị bệnh gì, nhưng hắn lại nắm chắc có thể chữa bệnh cho bà ta. Điều này không đơn giản bởi vì hắn là tu chân giả, thủ đoạn trồng chất, còn bởi hắn từng là một bác sĩ, hơn nữa là bác sĩ bậc nhất. Tuy rằng Diệp Mặc nói lời thật, người khác nghe rằng những lời khoác lác còn là khoác lác thái quá, thậm chí cảm giác đáng chê cười của bọn bịp bợm giang hồ. Một người chỉ mới khoảng 20 tuổi còn dám dõng dạc nói mình có thể trị bệnh người khác chữa không được. Mông Cửu Sơn cảm giác Diệp Mặc nói này không ổn, ngay cả ông ta cũng biết Sơn ngoại hữu Sơn, hơn nữa chuyện vừa rồi chứng tỏ Mông Cửu Sơn ông ta không phải là đại sư lợi hại nhất, mà người thanh niên này lại mạnh miệng nói lở như vậy. Mông Cửu Sơn thích thanh niên thành thực khiêm tốn, ngay cả bản thân ông ta cũng rất khiêm tốn. Con người phải có sự kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo này phải để trong lòng, không thể nói ra miệng. Cho nên khi Diệp Mặc thốt ra lời này, cảm tình của ông với Diệp Mặc lập tức giảm mấy bậc. "Mẹ, còn nói với mẹ không nên tin tưởng người này, mẹ cứ tin quá mức, mẹ ngồi xuống trước." Cô gái trẻ tuổi dùng sức kéo người phụ nữ trung niên ngồi. Cô gái tên Tiểu Ẩm kéo mẹ mình ngồi, còn chưa tính quay đầu lạnh lùng nhìn qua Diệp Mặc. "Anh có thể lừa người nhưng xin đừng lừa mẹ tôi. Nếu anh dám lừa mẹ tôi lập tức gọi nhân viên bảo vệ bắt anh đi." Diệp Mặc theo bản năng sờ cảm không nói gì. Hắn thực sự nhìn thấy phụ nữ này có chút lo lắng, hơn nữa cũng không muốn nhường chỗ, cho nên mới đồng ý giúp. Hơn nữa đối với Diệp Mặc mà nói, đây không phải là chuyện tốn bao công sức, không ngờ bị coi là kẻ lừa đảo. Không ngờ cô gái trẻ tuổi này sau khi nói vài câu không hài lòng tiếp tục nói: "Bệnh của mẹ tôi đã đi khám ở mấy quốc gia, cũng không có bệnh viện nào có thể đưa ra phương án trị liệu tuyệt đối an toàn. Anh mới nhìn ra một chút có thể nói là trị bệnh cho mẹ tôi, anh tưởng mình là thần tiên đại la sao? Thoạt nhìn bộ dạng cỏ tốt, không ngờ làm cho này lấy bệnh người khác ra cho đùa, cẩn thận bị báo ứng. Lần này cô ta cùng mẹ tới mới kiểm tra, kết quả là khó giải phẫu. Bà đặc dĩ quay trở về nhà tính dưỡng." Lòng Diệp Mặc không thoải mái. Mình rõ ràng là có lòng tốt, có không tin thì thôi, làm gì phải nói nhiều. Thật không biết cô ta là trời sinh tinh thần trọng nghĩa hay là bởi nguyên nhân khác. "Ồ, tôi muốn nói tôi vẽ một lá bùa trong nháy mắt là có thể chữa trị liệu tốt cho một người sống thực vật vài năm, cô không tin. Nếu tôi nói đêm nay cô trở về đau bụng suốt 2 giờ cô cũng không tin." Diệp Mặc thấy cô gái không dứt nói, không nhịn được nói một câu: "Thực sự lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú." Thần thức quan sát Diệp Mặc mạnh tới mức nào. Trong thời gian ngắn cô gái này nói chuyện nhìn rõ ràng. Giờ đông mày cô này tối tăm chắc chắn bị lạnh. Hơn nữa lỗi cô ta có chút màu trắng nhạt, chứng tỏ mang theo màu xanh nhạt gần như không thấy. Zebak khẳng định cô ta bị ngộ độc thức ăn nhỏ, vừa lạnh vừa ngộ độc thức ăn có một lượng nhỏ buổi tối, khẳng định bị đau bụng 2 giờ. Tuy nhiên không ảnh hưởng mấy, sau 2 giờ sức miễn dịch cơ thể khiến cô ta khỏe lại. Anh, có anh buổi tối trở về đau bụng thì có, anh đau cả đêm. Cô gái này thấy Diệp Mặc Dược bị đau bụng càng không muốn chịu thua. Diệp Mặc không nói gì, cãi nhau với con gái đây không phải là ăn nhiều dỗi hơi sao? Cô ta đau bụng liên quan gì tới mình? Hắn lắc đầu, rốt cuộc mặc kệ cô ta. Mong Cửu Sơn tưởng rằng Diệp Mặc cố ý nói vậy, hiện tại cô gái này nói lại, ông ta lắc đầu. Người phụ nữ trung niên kéo cô gái. Cô gái bởi vì Diệp Mặc không thèm nhìn cô ta cảm thấy dường như không có ý nghĩa. Tuy nhiên cô ta quay đầu nói thầm với người phụ nữ trung niên. Mẹ không thể tin tưởng thầy bói kia làm gì. Cái gì mà đại sư Mông Cửu Sơn? Ông ta rõ ràng là đồng bọn của người trẻ tuổi bên cạnh, còn khẳng định hai người này vốn là quen biết nhau. Hẳn là trong này muốn gạt người. Con người giờ thực sự không cần nhìn bề ngoài, hai người kia còn không biết lựa bao nhiêu người. Cái này hẳn không phải. Sao bọn họ biết mẹ muốn tìm đại sư Mông Cửu Sơn? Hơn nữa mẹ cảm giác cậu thanh niên kia là người thành thật. Hơn nữa cậu ta biết mẹ có bệnh. Người phụ nữ trung niên có chút chần chừ. Cô gái trẻ tuổi lại khuyên, Mẹ tin người. Tin con hay là tin người ngoài? Mẹ từng gặp đại sư Mông Cửu Sơn chưa? Không cần phải nói ông ta không phải Mông Cửu Sơn, cho dù ông ta là Mông Cửu Sơn thì thế nào? Loại mê tín gì đó chúng ta không thể tin. Còn nữa, sắc mặt mẹ vừa nhìn là biết sức khỏe không tốt, ngay cả con cũng có thể thấy. Sao người ta nhận không ra? Bọn họ là kẻ lừa đảo trên giang hồ, càng biết cách quan sát sắc mặt. Hử, hắn còn nói buổi tối con bị đau bụng. Mẹ xem buổi tối bụng con có thể đau không? Cô gái trẻ tuổi nói càng về cuối, giọng càng lớn. Kỳ thực Diệp Mặc vào Mông Cửu Sơn có thể nghe, nhưng càng không để ý. Tiểu Âm, không nên tùy tiện nói người khác như vậy. Người phụ nữ trung niên ngắt lời cô và gái trẻ. Cô gái hừ một tiếng. Mẹ, hắn còn bảo một lá bùa có thể chữa khỏi cho người sống đời thực vật. Chẳng lẽ điều này mẹ tin sao? Người phụ nữ trung tuổi thở dài, sau đó không nói. Kỳ thực lòng bà ta tin, đối với bà ta mà nói, bất kỳ thời điểm nào cao nhân như vậy có thể tồn tại. Từ khi Diệp Mặc nói hắn là bác sĩ, thậm chí chữa trị bệnh người khác không trị được, hơn nữa có thể vẽ lá bùa chữa khỏi người sống thực vật, Mông Cửu Sơn không muốn nói gì thêm với Diệp Mặc. Thậm chí ông ta nghi ngờ vừa rồi mình nhìn nhầm, khẩu súng kia chính là người của người thanh niên này. Diệp Mặc cảm giác Mông Cửu Sơn hiểu lầm hắn. Tuy hiện tại thần thức hắn còn đang tập trung khẩu súng kia tìm được chủ nhân khẩu súng, không ngờ hắn biết người này đó là thanh niên không lớn tuổi hơn hắn là mấy. Tuy rằng biết người thanh niên này nhưng mà bọn họ chưa hề xuất hiện bất kỳ chỗ nào. Lúc trước còn học ở Đại học Ninh Hải, hai người cùng lớp. Chỉ có điều người bạn học này giống hắn, chậm mặc ít nói. Cũng là một trong vài người ở cuối lớp học. Đối với anh ta, Diệp Mặc không có ấn tượng xấu. Anh ta là một trong số rất ít người không có châm chọc Diệp Mặc khi hắn bị đuổi khỏi Diệp gia. Diệp Mặc nhớ rõ hình như anh ta tên là Đồng Thành. Sau khi Diệp Mặc tên là Đồng Thành, cất kỹ khẩu súng, ngồi yên trên ghế không động đậy, thực sự không biết rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Diệp Mặc rất muốn biết vì sao anh ta mang khẩu súng lên đây. Nếu là Đồng Thành muốn làm việc này, Diệp Mặc cũng lười xen vào. Hơn nữa, Diệp Mặc nhìn thấy là Đồng Thành cũng không giống người cướp máy bay. Trước khi anh ta mới điên, mới lạ đi cướp máy bay. Bỗng Diệp Mặc nghĩ tới khẩu súng sớm bị hắn động chân động tay, sớm biết là anh ta. Mình không cần động tay động chân nên khẩu súng làm gì. Thần thức Diệp Mặc quét tới mấy cô tiếp viên hàng không phòng nghỉ. Hắn phát hiện một cô tiếp viên hàng không cao gầy, trong đó bằng bóc băng dính ở dưới xe đẩy. Diệp Mặc lập tức hiểu, hóa ra hai người này là đồng bọn. Khó trách anh ta có thể cầm súng lên đây. Vừa rồi cô tiếp viên hàng không đưa trái cây cho Diệp Mặc, rất có thể là đẩy nhầm xe. Máy bay bay được mấy giờ đến giờ ăn trưa, các tiếp viên hàng không đưa hộp cơm tới trước chỗ ngồi khách hàng. Diệp Mặc cầm lấy hộp cơm, không chú ý tới La Đồng Thành nữa. Nhớ gọi điện cho tôi đấy. Cô tiếp viên hàng không lúc trước đưa nước trái cây cho Diệp Mặc, đưa hộp cơm, đồng thời là đưa một mảnh giấy màu hồng viết một dãy số điện thoại. Diệp Mặc nhận mảnh giấy, gật đầu không nói gì. Chỉ điều lời này chẳng những Diệp Mặc nghe thấy, Mông Cửu Sơn và cô gái trẻ ngồi trước cũng nghe thấy. Trong mắt cô gái chợt là hiện lên khinh thường, lẩm bẩm, thật có bản lĩnh, không uổng phí một chuyến đi. Cơm nước xong, rất nhiều người bắt đầu đi toilet. Diệp Mặc thấy La Đồng Thành nhìn chằm chằm vào một thương nhân to béo, siết chặt nắm tay, lập tức biết La Đồng Thành muốn dùng súng đối phó người này. hoặc anh ta muốn giết người này nếu anh ta đưa súng lên máy bay, chứng tỏ anh ta muốn động thủ. Điều khiến Diệp Mặc nghĩ mãi, không ra là nếu muốn giết người chỗ nào chả được sao là làm trên máy bay. Nói cách khác, giết người trên máy bay rõ ràng là cơ hội khiến mình bị lộ rất lớn, thậm chí là rất khó thành công. Chỉ riêng việc đưa súng lên máy bay không đơn giản, một khi không cẩn thận đối mặt với một cái tai họa vào tù. Ngay cả phần lớn mọi người đi toilet xong, Diệp Mặc chú ý người thường nhân béo mập kia rời chỗ ngồi, là Đồng Thành thấy người thường nhân rời đi lập tức đi theo. Diệp Mặc suy nghĩ cũng đi theo, thấy Diệp Mặc dược rời khỏi, Mông Cửu Sơn nhìn bóng của hắn và La Đồng Thành có chút cau mày. Chương 570: Tổ chức lừa đảo. Máy bay bay chuyến này là máy bay siêu thanh Mỹ mới nhất của hãng hàng không dân dụng. Chẳng những có trang bị lối thoát hiểm còn có dù để nhảy. Hơn nữa, buồng vệ sinh có vách ngăn với bộ phận cabin, thậm chí không gian buồng vệ sinh không nhỏ. Diệp Mặc lần trước biết Linh Kinh Tuyết cũng ngồi ở loại máy bay này. Hơn nữa cô là nhờ vào chiếc dù để nhảy khỏi, bảo vệ được một mạng. Dù sao hắn biết La Đồng Thành, thậm chí hai người còn học một lớp. Cho nên là Diệp Mặc nhanh chóng đến bên cạnh La Đồng Thành sửa khẩu súng đó. Thả trở lại, Diệp Mặc làm xong việc này không quá vài giây, La Đồng Thành không hề phát hiện. Anh ta toàn bộ tập trung sự chú ý vào người đàn ông béo mập. La Đồng Thành thấy người béo mập bước vào một buồng bỗng cũng chen vào. Anh là ai? Muốn làm gì? Người béo mập kia không phải kẻ ngốc, thấy La Đồng Thành bất ngờ chen vào một cái gian với ông. Ông ta lập tức cảm giác không ổn. Nếu anh dám la một tiếng tôi lập tức lộ súng. Tại La Đồng Thành cầm súng chỉ vào huyệt thái dương ông ta. Rốt cuộc anh là ai? Người béo mập bị súng dí vào, ngoại trừ trán đổ mồ hôi thì toàn thân trấn tĩnh, không lộ ra hoảng hốt lo sợ. La Đồng Thành không để ý ông ta, chỉ đưa một cái thẻ ngân hàng cho ông ta, lạnh lùng nói: lập tức chuyển 500 triệu của ông vào thẻ này, nhớ kỹ không nên giở trò, chỉ cần thời gian vượt qua 3 phút tôi lộ súng. Tôi chỉ có một mạng mục nát, cho dù ông kêu tôi cũng không quan tâm. Đừng kích động, tôi lập tức chuyển. Người thân nhân béo mập nói chuyện vừa lấy điện thoại di động bắt đầu chuyển tiền. Điện thoại di động tôi không có tín hiệu. Tên thương nhân béo mập run rẩy một câu. La Đồng Thành hư lạnh, lấy thẻ ngân hàng ra đây. Sau đó nói mật khẩu. Người đàn ông béo mập này gần như không suy nghĩ giao thẻ ngân hàng cho La Đồng Thành. Sau đó không chút do dự nói cho La Đồng Thành biết mật khẩu. Diệp Mặc nghĩ thầm người này thật dứt khoát. Tuy nhiên hắn lập tức nghĩ chắc hẳn tên mập này cố ý. Một khi La Đồng Thành chuyển tiền như vậy kết quả bị lộ, theo lý thuyết La Đồng Thành chắc chắn không ngủ tới vậy. Diệp Mặc lại cảm giác tay La Đồng Thành có chút run, thầm lắc đầu, hóa ra là cướp tiền. Không ngờ gặp La Đồng Thành có mấy năm lá gan cũng lớn tới vậy. Nhìn anh ta làm vậy hẳn là lần đầu, còn có chút kích động. La Đồng Thành thu hồi thẻ ngân hàng, tay còn run rẩy, anh ta lạnh giọng: một năm trước ông ở trên máy bay hàng không cùng một đám cảnh sát không cưỡng. Cảnh sát hàng không cưỡng hiếp một cô gái tên là Tiểu Vận, sau khi cô ấy về lệnh nhảy lầu. Hôm nay tôi muốn ở một lời tương tự báo thù cho Tiểu Vận. Tiểu Vận, hãy yên nghỉ đi. La Đồng Thành mới nói một lửa liền lộ súng, đồng thời lấy tay bịt lấy miệng của tên đàn ông béo. Diệp Mặc lắc đầu, La Đồng Thành không tới mức ngu. Sợ tên mập này lúc sắp chết kêu lên, cho nên là trước khi lộ súng dùng tay bịt miệng. Bên ngoài lại có người qua, Diệp Mặc không tiếp tục chờ, xoay người về chỗ cũ. Thấy Diệp Mặc quay lại, Mông Cửu Sơn nhìn qua Diệp Mặc bỗng nói: nếu cậu không động thủ đi vào làm cái gì, xem náo nhiệt sao? Diệp Mặc hẳn biết Mông Cửu Sơn đã xem qua bói toán, chắc hẳn phát hiện mình không giết người. Lúc này nói ra lời này khẳng định ông ta cũng thấy La Đồng Thành đi theo tên mập. Chứ có điều ông ta không xen vào việc người khác, điều khiến Diệp Mặc nghĩ mãi không ra là Mông Cửu Sơn làm thế nào khẳng định mình không giết người. Phải biết rằng vừa rồi ấn tượng ông ta với mình dường như không tốt lắm. Diệp Mặc không trả lời câu hỏi của Mông Cửu Sơn mà nói thẳng: Mông tiên sinh, vừa rồi tôi nói tôi là bác sĩ, bất kể ông tin hay không tôi vẫn cho rằng chuyến đi Mỹ lần này ông nhất định uổng công mà về. Bệnh của ông tuyệt đối không kiểm tra được. Chỉ có điều tôi cảm thấy kỳ quái, làm sao bản thân ông biết được ông có bệnh? Mông Cửu Sơn nghe Diệp Mặc nói xong mắt lộ kinh ngạc. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Người thanh niên này thực sự là cao thủ, không ngờ biết rằng mình tới bệnh viện là không kiểm tra ra. Nhưng điều này có thể sao? Bình thường mà nói bất kể trung y tây y bọn họ đều là những người kinh nghiệm lâu năm. Mà Diệp Mặc thoạt nhìn 20 tuổi, cho dù mạng của hắn được sửa lại cũng không ảnh hưởng tới năng lực. Mình đã từng gặp nhiều cao thủ cổ võ, thậm chí có rất nhiều người bạn cũ tu luyện cổ võ, nhưng không ai thấy được bệnh viện sẽ không kiểm tra bệnh mình. Mông tiên sinh, nếu tôi nói tôi có thể chữa bệnh giúp ông tin hay không? Bỗng Diệp Mặc là buông lời nguông cuồng, chứ điều Mông Cửu Sơn không nói gì. Lầy lầy đối với ông ta nói là ngông cuồng, nhưng đối với Diệp Mặc cũng là khiêm tốn tới mức không thể khiêm tốn hơn. Bởi vì hắn còn không biết nguyên nhân phát bệnh của Mông Cửu Sơn cho nên mới không thể khẳng định. Cái đó khác với người phụ nữ trung niên, nguyên nhân căn bệnh phụ nữ rõ ràng là trên thân thể, Diệp Mặc khẳng định có thể chữa trị tốt cho bà ta. Cậu, nếu không phải Diệp Mặc nói ra một cách mà câu bệnh của mình bệnh viện kiểm tra không ra, Mông Cửu Sơn quả thật là muốn quát Diệp Mặc vô cùng cuồng vọng vô tri. Nhưng đúng là vậy Diệp, Mông Cửu Sơn cũng là không thoải mái. Cậu nói cậu có thể trị bệnh cho tôi, người trẻ tuổi, cậu có biết bao nhiêu người từng khám bệnh cho tôi, báo cáo thú y học không xem được, cậu nghĩ? Nghĩ không ra đâu. Diệp Mặc mỉm cười. Hoa hạ đất rộng người tài giỏi hiện nhiều, Mông tiên sinh nói không ai điều trị được bệnh của ông lời này quá hơi tai quá. Đó là vì ông chưa gặp đúng người. Tuy rằng lý luận y học phương Tây tiên tiến hơn chúng ta, nhưng mà bệnh của ông phương Tây là không nhìn ra. Hôm nay ông có thể gặp tôi coi như là may mắn của ông. Lúc này đối thoại giữa hai người chẳng những thu hút người thanh niên ngồi phía sau, chính là cháu Mông Cửu Sơn nghe cặp phụ nữ trung niên và cô gái ngồi trẻ trước mắt nghe rõ ràng. Cô gái trẻ nghe Diệp Mặc nói xong thầm thì với người phụ nữ: mẹ, còn nghi ngờ hai người này đang hát đôi. Mẹ cũng nên nói chuyện với họ, mục đích của bọn họ chính là muốn gạt tiền chúng ta. Diệp Mặc không để ý đến cô gái trẻ ngồi trước, hắn không có ý định chữa bệnh cho người phụ nữ kia nữa. Về phần hai người bọn họ nghĩ thế nào đối với mình không quan trọng. Hiện tại sự chú ý của hắn tập trung trên người Mông Cửu Sơn. Người có tướng thuật tình diệu như Mông Cửu Sơn, nếu mình có nhận được nguyên lý trong đó có thể dự đoán họa phúc, nói không chừng là trợ giúp với việc tu hành. Đương nhiên điều này chỉ là một chút trong đó. Điều chủ yếu nhất, Diệp Mặc cảm giác trên người Mông Cửu Sơn và cháu ông ta có khí huyết tràn đầy, hơn nữa tinh thần rất tốt, nói thật ra còn tốt hơn so với thanh niên cường tráng bình thường. Người như thế tại sao trên người lại mang theo tử khí? Điều này khiến hắn khó hiểu, hoặc là nói hắn chưa từng gặp. Mông Cửu Sơn nghe Diệp Mặc nói xong liền tức giận cười, kiêu ngạo cuồng vọng không tri thức. Sớm biết người trẻ tuổi này là loại người tự cho mình là đúng, ông ta không nói chuyện với hắn. Chỉ có điều nhìn thấy thân thủ hắn không, tôi còn tưởng hắn là thế gia cổ võ. Lúc lại có chút hứng thú bắt chuyện. Hiện tại ông ta thực sự là tin tưởng lời cô gái phía trước. Diệp Mặc căn bản là một kẻ lừa đảo. Chả quá hắn là một kẻ lừa đảo có bản lĩnh không tồi. Bản lĩnh quan sát sắc mặt hắn không tồi, không ngờ có thể thấy ngay cả bệnh viện cũng không thể kiểm tra bệnh của mình. Diệp Mặc thấy khóe miệng Mông Cửu Sơn cười lạnh, dường như không để ý tới mình, không nóng vội. Đợi lát nữa xem trên người ông ta có sách gì không. Nếu có hắn lấy xem một lần, trả lại ông ta, tin tưởng với thần thức của mình xem một lần tuyệt đối có thể nhớ kỹ. Vị tiên sinh này, anh thực sự có thể chữa bệnh giúp ông nội tôi sao? Lúc này người thanh niên trước giờ chỉ ngồi nghe kích động lên tiếng. Anh ta là cháu Mông Cửu Sơn, Mông Cửu Sơn gọi anh ta là Tiểu Khổ. Tiểu Khổ, đây không phải chuyện của cháu, không nên nhiều lời. Mông Cửu Sơn quay đầu quát Tiểu Khổ. Lòng Diệp Mặc thấy buồn cười. Lý thuyết hẳn là Mông Cửu Sơn tin tưởng mình, mà là Tiểu Khổ nghi ngờ. Nhưng hai người bọn họ lại phản ứng hoàn toàn ngược lại với hai người ngồi trước. Lúc này Diệp Mặc chưa trả lời cô gái trẻ tuổi, nhỏ giọng với người phụ nữ kia: mẹ mẹ nhìn đi, bọn họ là tổ chức thành một nhóm lừa đảo, mục đích chính là để cho người khác mắc mưu. Vừa rồi nếu như không phải còn giữ mẹ, mẹ bị người ta lừa rồi. Diệp Mặc giống như không nghe thấy cô gái trẻ nói mình mà nhìn Tiểu Khổ nói: đương nhiên tôi không dám khẳng định 100%, cụ thể trị liệu thế nào phải xem kỹ. Tuy nhiên nếu ông nội không được chữa trị, tôi đoán cùng lắm chỉ sống được nửa tháng nữa. Cái gì? Cậu nhìn ra được tôi chỉ sống được nửa tháng? Lúc này Mông Cửu Sơn hoàn toàn lộ vẻ xúc động, bởi vì tính mạng ông ta kéo dài được nửa tháng, cho nên lúc này mới đến Mỹ Tử Vận. Không ngờ bị người trẻ tuổi trước mặt nói, chẳng lẽ hắn là cao thủ y đạo không lộ ra trong dân gian. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng: tôi chẳng những nhìn ra ông chỉ sống được nửa tháng, hơn nữa nhìn ra được cháu trai ông cũng bệnh giống hệt ông, trước điều bệnh tình không nghiêm trọng như ông. Hả? Lòng Mông Cửu Sơn chấn động mãnh liệt, bàn tay run lên thiếu chút nữa làm đổ cốc trái cây. Ngay sau đó âm ta lập tức đứng lên, xoay người chắp tay với Diệp Mặc: rất xin lỗi anh bạn trẻ, vừa rồi Mông Cửu Sơn này mắt chó nhìn người, không biết anh bạn trẻ thực sự là cao thủ, mong anh bạn trẻ lượng thứ, còn chưa thỉnh giáo tên họ. Anh bạn trẻ là gì? Diệp Mặc đối với Mông Cửu Sơn cũng có thiện cảm, ông lão này nó có sai nói xin lỗi là người quang minh lỗi lạc. Có điều hắn không có khả năng nói tên thật của mình cho ông ta biết. Hiện tại tên Diệp Mặc của hắn rất nổi danh ở Mỹ, nước Mỹ phát sinh hàng loạt sự kiện Diệp Mặc liền từ Mỹ quay về, điều này quá trùng hợp. Tôi tên Mạc Ảnh, đây là tên Diệp Mặc dùng để lên máy bay. Chương 571, khổ 10 năm. Hóa ra là bác sĩ Mạc. Mông Cửu Sơn ngồi xuống bổ một câu, lòng thầm nghĩ đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói cái tên này. Từ trước tới nay ông ta chưa bao giờ nghe nói về gia tộc Mạc Thị hoặc là một Mạc Thần Y. Diệp Mạc khoát tay chặn lại, không dám. Ông nội, Tiểu Khổ thấy Diệp Mạc nhìn rõ được. Khi nào ông nội qua đời, lòng ngạc nhiên càng mừng rỡ. Anh ta ngạc nhiên là vì vui mừng đương nhiên bản lĩnh Diệp Mạc. Nếu Diệp Mạc thực có thể trị bệnh cho ông nội, vậy mong ra bọn họ có thể hóa giải được giải thoát rồi. Vừa rồi tôi không phải. Mông Cửu Sơn ngắt lời cháu trai nhìn Diệp Mạc. Ông ta biết cháu trai muốn nói gì. Chuyện như vậy vẫn là để mình nói thì thỏa đáng hơn. Vừa biết bản lĩnh Diệp Mạc muốn để Diệp Mạc khám bệnh giúp mình nhưng lại ngại khi nhắc tới điều đó. Diệp Mạc biết ý ông ta, vùng tay cản ông ta nói tiếp. Đại sư Mông, tôi đã nói rồi, tôi muốn giúp ông chữa bệnh chính là. Muốn giúp ông chữa bệnh không cần phải nói. Nếu tôi không muốn chữa, ông có nói gì cũng không có tác dụng. Phải, là do tôi quá vội vàng. Tuy nhiên, bác sĩ Mạc gần vạn lần không nên gọi tôi là đại sư. Qua vậy tôi thực thích hổ thẹn. Nếu bác sĩ Mạc không ngạc, cứ gọi thẳng tên tôi. Hiện tại Mông Cửu Sơn biết bản lĩnh Diệp Mạc đương nhiên không dám tự xưng là đại sư trước mặt Diệp Mạc. Sau khi được Diệp Mạc cho biết mình chỉ còn sống được nửa tháng hơn nữa biết cháu mình cũng bị bệnh giống như vậy, ông ta hiểu được người thanh niên trước mắt bản lĩnh thực sự. Nếu vậy Mông tiên sinh, ông nói một chút về bệnh của ông đi. Tôi cảm thấy kỳ lạ, chính là khí huyết ông tràn đầy, trên người không có bệnh tật, sao lại có thể như vậy? Đương nhiên Diệp Mạc chắc chắn không nói trên người Mông Cửu Sơn có tử khí. Mông Cửu Sơn khó xử, tuy nhiên lập tức nói, không biết Mạc Thần Y có rảnh không, sau khi xuống máy bay có thể tới Hàn Xá ngồi. Đương nhiên Diệp Mạc biết ý Mông Cửu Sơn chính là tới nhà ông ta khám bệnh. Trước đó hắn thực sự không có thời gian, không thể làm gì khác nói với Mông Cửu Sơn. Cái này thì thật xin lỗi Mông tiên sinh, tôi cũng đang bận một chuyện. Sau khi tới Hồng Kông, tôi lập tức phải về. Hiện tại tuy không thể nói là tôi có nhà lớn nghiệp lớn, nhưng cũng có một chút sự nghiệp phải làm. Nếu Mông tiên sinh thực sự muốn nói thì nói ngay tại đây. Nếu thực sự không được tôi cũng không có cách nào. Tuy rằng Diệp Mạc có thể xe mạch giúp Mông Cửu Sơn, nhưng hắn biết bệnh Mông Cửu Sơn căn bản không phải từ thân thể. Thần thức hắn thấy rõ, xe mạch chỉ có thể tham khảo, chủ yếu là để Mông Cửu Sơn nói toàn bộ nguyên nhân phát bệnh. Tuy rằng liên quan đến vài điều bí ẩn, nhưng vì Mông gia Mông Cửu Sơn vẫn cắn răng nói. Kỳ thật nguyên nhân phát bệnh đơn giản. Đàn ông trong Mông gia rất ít, hết lần này tới lần khác đàn ông trong Mông gia chưa bao giờ có một người nào có thể sống qua 60 tuổi. Hơn nữa nhất định chết vào ngày đại thọ 60. Trong gia phả Mông gia ghi lại cũng có 7 thế hệ tới vậy. Nhưng mà chú này chưa bao giờ bị phá vỡ. Còn nửa tháng nữa là tới lúc tôi vừa tròn 60. Cho nên bác sĩ Mạc nói tôi còn có nửa tháng. Tôi biết Mạc tiên sinh là người bản lĩnh rất lớn. Thậm chí có chuyện vậy sao? Diệp Mạc cao mày, lòng thấy kỳ quặc. Nếu đây là do con người làm ra vậy cần dùng thủ đoạn gì mới làm được? Nếu vậy ông đưa tôi xem mạch một chút. Diệp Mạc suy nghĩ hồi lâu lên tiếng. Vừa rồi Mông Cửu Sơn giúp hắn xem tướng, chớp mắt lại thành hắn giúp Mông Cửu Sơn xem mạch. Hay cả bản thân Diệp Mạc cũng cảm giác biến hóa quá nhanh. Mạch Mông Cửu Sơn đập thong thả bình thường, Diệp Mạc không cảm giác chỗ nào khác lạ. Dù Diệp Mạc dùng chân khí kiểm tra kinh mạch của Mông Cửu Sơn cũng không cảm giác được khác thường. Điều duy nhất khác thường chính là Diệp Mạc biết cơ thể ông ta có luồng tử khí. Khi xem mạch xong, Diệp Mạc càng thấy khó hiểu, cảm giác vừa rồi hắn kiểm tra dường như bị mất cái gì. Cẩn thận suy nghĩ cũng không biết mất cái gì. Xem ra tử khí này không thể giải quyết đơn giản thông qua trị liệu thân thể. Tuy rằng Diệp Mạc có thể dễ dàng hóa giải tử khí cơ thể của Mông Cửu Sơn, nhưng điều này chỉ có thể cứu được một người. Dựa theo lời Mông Cửu Sơn, đàn ông trong Mông gia bọn họ đều bị bệnh. Không đúng, trong mạch máu Mông Cửu Sơn lờ mờ có linh khí. Nếu không chú ý có thể không để ý đến, chút linh khí không đáng kể ấy. Bản thân ông ta là thầy tướng, sao có thể có linh khí trong người? Trừ phi ông ta là tu chân giả. Nếu vậy vừa rồi hắn dùng thần thức xem là sao không nhìn ra được Mông Cửu Sơn có hay không là tu chân giả. Vừa rồi Diệp Mạc xem mạch là khẳng định ông ta không phải tu chân giả. Chẳng lẽ người ông ta có thể xem tướng đều là do loại linh khí này? Chứ điều tại sao cơ thể một chút linh khí trên ông ta lại là có tử khí? Thế nào bác sĩ Mạc? Mông Cửu Sơn thấy Diệp Mạc kiểm tra mạch lập tức chìm trong suy nghĩ, có chút lo lắng hỏi. Diệp Mạc không trực tiếp trả lời, Mông Cửu Sơn quay về Tiêu Khổ nói, anh cũng đưa tay đưa tôi xem. Sau khi xem mạch cho Tiêu Khổ xong, đầu Diệp Mạc dần dần rõ ràng, cơ thể Tiêu Khổ cũng có linh khí, chứ điều linh khí ở anh ta còn nhiều hơn trong cơ thể Mông Cửu Sơn. Mông tiên sinh, có phải ông và cháu ông từng ăn một loại quả gì? Diệp Mạc hỏi xong câu này tim cũng đập loạn, nếu may mắn là linh quả hắn có thể vất to. Từ trước tới nay, ngoại trừ phát hiện cây cỏ thành hoa thành diệp và hoàng tinh trăm năm tại hội đấu giá, hắn chỉ tìm được vài cọng linh thảo ở thần nông giá, những nơi khác chưa từng phát hiện loại nào. Hơn đã mấy lần tìm được linh thảo đều là nhờ vào may mắn. Dược phẩm Lạc Nguyệt thu gom dược liệu hơn một năm không có thu hoạch được loại nào giống linh dược. Mặt Mông Cửu Sơn nộ vẻ khiếp sợ hồi lâu ôm quyền thở dài. Vì sao bác sĩ Mạc biết được? Quả thật sự Mông gia chúng tôi ăn một loại quả, nhưng hẳn là loại quả đó không vấn đề. Đó là vật tổ truyền Mông gia chúng tôi, bởi vì trước khi Mông gia chúng tôi học dịch thuật nhất định tiến hành khai linh, khai linh nhất định ăn loại quả này. Bởi vì lòng khiếp sợ, Mông Cửu Sơn hoàn toàn quên nhỏ giọng một chút, huống hồ đây là trên máy bay. Tuy nhiên cho dù bị người khác nghe thấy, Mông Cửu Sơn không để ý. Người biết Mông gia có cây ăn quả không phải có một mà có rất nhiều, nhưng quả này Mông gia chỉ có thể cho người Mông gia ăn, người khác ăn vào không thể nghi ngờ chắc chắn phải chết. Chuyện này rất nhiều người biết. Chẳng lẽ vấn đề Mông gia chúng tôi liên quan loại quả này? Bỗng Mông Cửu Sơn nghĩ tới ý tứ trong câu hỏi, Diệp Mặc lập tức theo bản năng hỏi. Lòng Diệp Mặc tự nhủ, nếu quả thật là linh quả sẽ chỉ làm cho người ta trường thọ, sao có thể giảm thọ, nhưng hắn nhất định phải biết được đây có phải linh quả hay không. Bởi vì có thể phát ra linh khí nhất định là linh quả không thể nghi ngờ. Nhưng chuyện giảm thọ lại khiến hắn có chút nghi ngờ. Hắn không lừa Mông Cửu Sơn trực tiếp hỏi. Cái này cũng không nhất định, ông nói một chút xem đặc tính của quả kia. Lúc này Mông Cửu Sơn tin tưởng nghe theo Diệp Mặc. Hơn nữa loại quả này Mông gia có khoảng 200-300 năm, cũng không phải chuyện cơ mật. Loại cây này trưởng thành hoàn toàn khác với loại cây khác, hàng năm nở hoa nhưng không kết quả, nhất định phải nở hoa 10 năm mới có thể kết 3 trái. Lẽ ra trái này hẳn rất quý nhưng không cách nào ăn vào được, bởi vì thoạt nhìn nó rất hồng, thực tế rất đắng, thậm chí không thể nuốt. Cho dù miễn cưỡng nuốt vào nhất định hôn mê tại chỗ. Sau đó chúng tôi dùng mật ong chừng nó thành nước miễn cưỡng. Khi Mông Cửu Sơn đang nói, Diệp Mặc cắt lời. Diệp Mặc khẳng định được đây là linh dược khổ 10 năm vị thứ hai trúc cơ đan mà hắn phải thu thập. Lúc này dù Mông Cửu Sơn không cho hắn đi Mông gia, hắn nhất định phải đi một chuyến. Không ngờ phát hiện được loại dược liệu trần quý, vẫn buông tha hắn không phải Diệp Mặc. Bệnh của ông tôi có thể trị, nhưng phải đến nhà ông một chuyến. Diệp Mặc lập tức phủ định chuyện hắn vừa nói là bề bộn nhiều việc, bất kỳ bận chuyện gì nhất định phải là nhường cho việc tu luyện hắn. Mẹ xem mấy kẻ lừa đảo phía sau thực là kiên cường, không ngờ diễn lâu như vậy vẫn còn nói. Hừ, còn nói giống như thật. Cô gái trẻ ngồi phía trước Diệp Mặc và Mông Cửu Sơn đang nói không ngừng, lòng càng kinh bỉ. Diệp Mặc không để ý đến giọng của mình mà Mông Cửu Sơn, bởi vì lo lắng chuyện ma chú của Mông gia, nhất thời không chú ý hạ thấp giọng, cho nên đối thoại hai người bọn họ, hai mẹ con ngồi trước nghe rõ. Người phụ nữ trung niên sửng sốt, truyền thuyết Mông Cửu Sơn bà ta nghe nhiều hơn con gái. Mông gia quả có truyền thuyết đàn ông không sống quá 60. Bên ngoài có lời đồn vì Mông gia tiết lộ thiên cơ quá nhiều, cho nên đây là do ông trời trừng phạt. Hiện tại bà nghe Mông Cửu Sơn nói chuyện này, lập tức cảm giác hai người phía sau không phải là hát đôi, mà thực sự Mông Cửu Sơn và một bác sĩ trẻ rất có bản lĩnh. Hơn nữa Mông Cửu Sơn dáng vẻ tiền phong đạo cốt, thực sự không giống kẻ lừa đảo. Nghĩ tới đây bà ta rốt cuộc không ngồi yên được nữa, đứng lên quay đầu cúi người nói với Diệp Mặc. Vị bác sĩ này, anh có thể giúp tôi một chút không? Lời con gái tôi vừa rồi tôi thay mặt nó xin lỗi anh. Con bé còn là sinh viên, có rất nhiều thứ không hiểu, mong ngài bỏ qua. Nói với câu sau bà ta thậm chí là dùng cái cách gọi kính trọng. Diệp Mặc mỉm cười. Chị này, tôi cũng không dám khám bệnh cho chị, bằng không lập tức là có cảnh sát tới bắt tôi. Dường như nghe ra châm chọc giọng điệu, Diệp Mặc bà ta mặt đỏ, đang muốn nhận lỗi, cô gái trẻ là giữ chặt tay bà ta. Mẹ còn nói rồi, mẹ còn không tin, chẳng lẽ mẹ nhất định phải tin một kẻ lừa đảo. Mặt người phụ nữ bỗng nhiên đỏ thêm một chút, bà chặn bàn tay cô gái trẻ kéo mình, mắt đỏ nói. Tiểu Âm, mẹ biết còn tốt với mẹ, nhưng chẳng lẽ con bằng lòng tới mẹ chết? Nếu không phải là vì Nam Nam, mẹ chết không sao, nhưng hiện tại mẹ không thể chết. Đại sư Mông còn nói là giả, hiện tại bác sĩ có bản lĩnh lớn con cũng nói là giả. Tiền, chẳng lẽ tiền đối với con quan trọng như vậy? Với số tiền này bây giờ tiêu có hết không? Mẹ, cô gái bỗng sợ ngây người. Cô chưa từng nghĩ người mẹ luôn là dịu dàng lớn tiếng nói chuyện như vậy. Cô không hiểu tại sao mẹ giận tới mức vậy. Dễ mà không để ý đến hai mẹ con nhà này. Hắn chú ý tới là Đồng Thanh chưa đại. Tuy rằng là Đồng Thanh cố gắng hết sức giả không có việc, nhưng mặt anh ta lộ vẻ khẩn trương. Chương 572, mánh khóe lừa người đơn giản. Lúc này người liên tục đi vào phòng vệ sinh trên máy bay đang ngồi yên. Cái tên thường nhân mập mạp kia hiện tại còn chưa ngồi lại. Diệp Mặc ngắm trường không bao lâu, tiếp viên hàng không phát hiện vấn đề, Trước điều bộ dáng này của La Đông Thanh không ổn, ngoại trừ trên mặt không biết người là tôi giết, những chỗ còn lại biểu hiện là tôi giết người. Đối với việc thảo luận bệnh tình Diệp Mặc cùng mình bị người phụ nữ trung niên phía trước cắt ngang, Mông Cửu Sơn nóng mất hứng. Nghĩ tới người ta cũng là vì bệnh tình khẩn trương như vậy, suy bụng ta ra bụng người, loại tâm tình này có thể lý giải. Rất xin lỗi vị bác sĩ này, tôi thực sự xin lỗi, nhưng bây giờ tôi chưa thể chết, tôi còn có người không thể rời xa, xin ngài giúp. Người phụ nữ trung niên thoát khỏi con gái bà ta một lần nữa năn nỉ Diệp Mặc. Vì tâm tình bà ta kích động cho nên thanh âm hơi lớn, người xung quanh lập tức nhìn. Lúc này một tiếp viên hàng không cũng đi tới áy náy nhìn phụ nữ trung niên. Thưa bà, trên máy bay xin bà tắt dây an toàn, còn nữa không nên tùy tiện đứng lên. Diệp Mặc dày cái chán, thực sự không muốn bị người khác nhìn chằm chằm, bởi là đây chuyến bay thực sự rời khỏi San Francisco. Thấy thế không khỏi bất đắc dĩ, chị ngồi xuống trước rồi nói sau. Người phụ nữ trung niên thấy tiếp viên hàng không cũng là lại đầy, đành phải ngồi xuống. Tôi khám bệnh thu phí rất đắt, nếu sợ phải bỏ tiền thì đừng tìm tôi. Diệp Mặc không phải là người nhân hậu, nhưng cũng không phải là người không có trái tim. Người phụ nữ trung niên này làm cho hắn cảm thấy không tệ, nhưng mà con gái kia liền là khiến hắn cảm thấy khó chịu. Không tin người khác thì được, nhưng cũng không cần là phủ định hoàn toàn cái lĩnh vực mà mình không biết. Hơn nữa còn một nguyên nhân chính là nhìn quần áo và trang sức, người phụ nữ trung niên khẳng định là người có nhiều tiền, khiến bà ta bỏ ra một ít tiền cũng không phải quá đáng. Nếu bà ta không muốn bỏ tiền hoặc nói bị lừa quên đi, vậy là giảm bớt phiền phức. Ngay sau nơi Diệp Mặc, ngoại trừ phụ nữ trung niên và Mông Cửu Sơn, mọi người xung quanh nghe xong giật mình, uốn đi lượn lại vẫn là tiền. Mông Cửu Sơn là vì biết bản lĩnh Diệp Mặc còn biết cao thủ, bình thường ra tay cũng sẽ không miễn phí, cho nên ông ta thấy việc Diệp Mặc đòi tiền là bình thường. Ngay đến ông ta cũng tính trả thù lao cho Diệp Mặc giúp ông ta trị liệu tại Mông gia. Thế rằng ông ta không thích phương thức này của Diệp Mặc, chưa làm gì nói tới tiền bạc, nhưng ông ta hiểu chuyện này. Giống như khi bọn họ xem tướng hoặc là xem phong thủy, bình thường đều là không đề cập tới tiền, miễn làm bẩn hình tượng cao nhân. Nhưng khi mọi người xem xong đều là tự giác đưa tiền. Mà người phụ nữ trung niên kia kiên định cho rằng Diệp Mặc là người có bản lĩnh, bằng không Mông Cửu Sơn đại sư không thể tin tưởng hắn, cho nên là không hề hoài nghi. Nghe thấy Diệp Mặc đòi tiền, trong mắt cô gái hiện lên chán ghét cực độ, há miệng thở dốc muốn nói gì, nhưng khi người phụ nữ nhìn, rốt cuộc là không nói ra. Trả tiền là điều đương nhiên, chỉ là trên người tôi hiện giờ không có nhiều tiền mặt như vậy, trả tới khi máy bay hạ cánh tôi đưa tiền cho anh là được. Người phụ nữ trung niên gật đầu nói, bởi vì khi nãy bà ta lỡ lời nói đến chuyện tiền bạc với Mông đại sư khiến Mông đại sư mất hứng, cho nên không dám nói với Diệp Mặc, chỉ là không nghĩ vị thái độ. Bác sĩ trẻ tuổi cùng Mông đại sư đối với tiền hoàn toàn khác nhau. Diệp Mặc lập tức nói, đem thẻ ngân hàng của bà là được, còn mật mã nữa. Được được, người phụ nữ trung niên không nghĩ ngợi, từ túi sách Hermes lấy ra một thẻ ngân hàng màu vàng, không do dự đưa Diệp Mặc. Đây là thẻ tôi, mật mã là 765690, trong đó còn hơn 3 triệu. Nhiều nhất là 10 triệu nếu không đủ. Diệp Mặc lập tức nhận thẻ khóa tay. Cứ vậy đi, lòng thầm nghĩ mấy triệu này nhiều nhất chỉ là mấy trăm ngàn đô la, Diệp Mặc thật không để trong lòng. Hắn ở trong nhẫn tùy tiện có thể nắm ra hơn 100 triệu đô la. Chỉ có điều nếu bỏ sức, đối phương có năng lực nhất định là phải thu phí. Nhưng tứ không bỏ tiền ra thì không quý trọng, hơn nữa bà ta có một cái đứa con gái trông rất đáng ghét. Nếu ngay từ đầu chỉ có người phụ nữ trung niên thì mình sẵn sàng giúp bà ta khám. Diệp Mặc đúng là không thu phí, nhưng hiện tại bà ta lại còn bị người ta hoài nghi tới nửa ngày trời, hắn nhất định phải đòi tiền. Anh, cô gái hung tợn nhìn chăm chăm Diệp Mặc, hận không thể nhai nốt hắn. Chứ tính là kẻ lừa đảo còn muốn lừa lấy luôn thẻ 10 triệu, điều này thực quá đáng. Diệp Mặc không thèm ngó đến cô ta, chỉ nhìn người phụ nữ trung niên. Bà đem tay cho tôi xem mạch. Cô gái thấy Diệp Mặc không để ý tới mình, chỉ biết đưa mắt nhìn người phụ nữ trung niên, nhưng trong mắt bà ta lộ sự thất vọng và thương tâm, không để ý lời cô gái, quay đầu đưa tay Diệp Mặc. Cô gái trẻ tuổi thấy bà ta không thèm nhìn cô đành bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Lòng thầm quyết định khi xuống máy bay lập tức gọi người đóng băng thẻ ngân hàng kia. Người xung quanh ầm thầm khâm phục Diệp Mặc, trong nháy mắt điền nợ người ta mấy triệu tiền mặt. Điều kiện tiên quyết là chưa xem bệnh cho người ta, vậy còn chưa khám thu tiền trước. Đây nếu không phải nói là lừa đảo quả đời, không thể có kẻ lừa đảo lão rồi. Hiện tại chỉ là không biết tên lừa đảo trẻ tuổi này rốt cuộc khám cho người ta thế nào. Nói cách khác, hắn thế nào là hoàn thành mánh khóe. Diệp Mặc duỗi ngón tay đặt trên mạch người phụ nữ trung niên, dùng chân khí xem qua lập tức biết bà ta bị bệnh gì, là xuất huyết não. Hiện tại kéo theo bệnh tắc nghẽn mạch máu, kinh mạch toàn thân bị là chèn ép máu chảy không ngừng. Có thể nói bệnh viện khó có thể chữa trị bệnh này, mà người phụ nữ trung niên rõ ràng chỉ có thể sống được vài tháng. Hơn nữa, bà mỗi ngày lại bị bệnh tra tấn. Bệnh bà ta cùng Mông Cửu Sơn không giống có thể khám dễ dàng, lại rất khó chữa. Đây không phải là tra tấn bình thường, toàn thân đau đớn. Người bình thường căn bản chịu không được. May mắn là mạch máu của bà ta vẫn ổn. Nói cách khác, thần trí không chịu ảnh hưởng lớn. Diệp Mặc nảy sinh một tí thông cảm với bà ta. Bệnh này đúng là không có bệnh viện nào chữa được. Nhưng với Diệp Mặc có thể nói là một giờ là chữa khỏi. Tuy rằng lập tức có thể trị liệu người phụ nữ trung niên, nhưng Diệp Mặc không làm vậy. Hắn không muốn làm láo loạn trên máy bay. Nhưng một nát, Diệp Mặc từ túi áo tùy tiện lấy đồ vật. Không ngờ mất 20 phút ngồi tại chỗ ngồi vẽ một lá bùa. Không ai biết làm sao hắn có thể để được nhiều đồ trong túi áo như vậy. Hơn nữa hắn vẽ xong lại không đem mấy thứ kia bỏ vào túi mình. Và túi này từ bên ngoài nhìn vào không thấy gì cả. Mông Cửu Sơn mắt lộ kinh ngạc. Ông không thể tưởng tượng được chữa bệnh thông qua việc vẽ bùa. Với bùa, Mông Cửu Sơn đương nhiên không giống người khác là không tin. Ông vốn là xem tử vi loại chuyện này là tương đối nhiều. Thậm chí ông có thể vẽ được lá bùa đơn giản. Nhưng bùa cứu mạng của Diệp Mặc ông chưa bao giờ thấy qua. Trong nháy mắt, Diệp Mặc càng trở nên thần bí trong lòng ông. Tới nay bọn họ là xem phong thủy xem tướng đều là một đám người thần bí nhất. Nhưng hiện tại ông cảm thấy Diệp Mặc so với ông hoàn toàn còn thần bí hơn. Diệp Mặc đưa lá bùa cho phụ nữ trung niên. Đây là một tấm bùa trừ uế trừ bệnh, ngày mai giờ mẹo đưa tấm bùa này dán tại trán, sau đó đợi nó hóa thành cho là được. À, người phụ nữ trung niên tuy rằng tin người Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc chỉ đưa bà ta bùa chú khiến bà ta ngây người. Một lá bùa dán vào trán ít nhất 1 năm rưỡi mới mục nát, không hóa thành cho. Nghĩ tới đây bà ta do dự hỏi: Bác sĩ à, cái này tôi muốn hỏi cậu một câu, lá bùa này bao lâu mới hóa thành cho? Diệp Mặc nhìn bà ta một cái. Căn cứ bệnh tình trong cơ thể mà nói, phỏng chừng 30 phút có thể. Bụi này đều là vật kịch độc từ cơ thể bà xuất ra, ngàn vạn lần không tùy tiện vứt đi, có thể tìm một nơi hẻo lánh để chôn. Lúc này rất nhiều người tỉnh ngộ, cao nhân đúng là cao nhân. Người khác cho là hắn chữa bệnh tại chỗ, nhưng hắn là dùng biện pháp trì hoãn. Mánh khóe lừa bịp người ta là tuy rằng rất đơn giản, lại không lo lắng vịt vạch chân. Một khi phát hiện đây là trò lừa đảo thì vị thần y này sớm bỏ trốn đi xa, quá là cao minh, mánh khóe đơn giản tới vậy. Cô gái trẻ bởi vì đặt quyết tâm đóng băng tài khoản, không nói gì chỉ là vẫn nội trong mắt càng tĩnh rõ rành mạch. Rốt cuộc có người chịu không nổi, đó là người trung niên cách người phụ nữ lối đi nhỏ nhìn qua Diệp Mặc. Chàng trai trẻ loại chuyện này có chút thất tức, làm người vẫn nên giữ một con đường tốt, lấy đi thẻ người ta còn vẽ mượt người ta tấm bùa không phải quá đáng sao? Diệp Mặc nhìn lướt qua người trung niên túy. Chúng ta là một bên tình nguyện, một bên đồng ý, có gì mắc mớ tới ông? Hơn nữa tuy rằng bệnh người ta nói lá bùa của tôi chữa khỏi, nhưng ông dù có ra giá 100 triệu tôi cũng không muốn bán. Hả, tôi có bệnh thật buồn cười. Người trung niên này giận quá hóa cười. Diệp Mặc nhàn nhạt nói: Tôi không những biết ông có bệnh, tôi còn biết bệnh tim rất khó trị. Cậu! Người trung niên lập tức đứng lên tính động thủ với Diệp Mặc. Tuy rằng người bên cạnh kéo ông lại, chính bản thân cường chán, kẻ lừa đảo đáng khinh này dám nói mình có bệnh tim thực là bậy bạ. Người trung niên bị người bên cạnh kéo lập tức nhìn phụ nữ trung niên nói: Bà chị này, chỉ cần phải cẩn thận tên lừa gạt, hiện tại kẻ lừa đảo rất nhiều. Người phụ nữ trung niên chỉ cười cười không trả lời. Người đàn bà ông kia lắc đầu, cảm thấy mình quả thật là không xem vào chuyện người khác rồi. Diệp Mặc mặc kệ, thấy một cái viên tiếp viên hàng không đứng cạnh hàng ghế chống hỏi. Chương 573, ra tay tương trợ. Người tiếp viên hàng không rời khỏi, lại thêm hai cảnh sát hàng không thường phục đi tới. Lát sau radio phi cơ vang tới tiếng cơ trưởng nói chuyện: Các vị hành khách, hoan nghênh các vị ngồi trên chuyến bay này, tôi là cơ trưởng Vũ Lý Dân. Thật là đáng tiếc trên phi cơ lần này là xảy ra án mạng, một hành khách bị thợ bắn chết ở toilet, cho nên là vì cái sự an toàn của mình mời hành khách trên chuyến bay sau khi hạ cánh không tùy tiện rời khỏi chỗ ngồi. Cơ trưởng chưa nói xong, trong máy bay lập tức ồn ào, rất nhiều người sắc mặt mất tự nhiên. Trong máy bay phát sinh bắn chết người, chẳng lẽ có người muốn cướp máy bay? Diệp Mặc quét qua là đồng thanh phát hiện y lúc này tuy chút khẩn trương như cũ, nhưng so với nhiều hành khách mặt trắng bệch thì tốt hơn, ít nhất không đột ngột như vừa rồi. Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức cảm giác là đồng thanh này cũng không có tiềm chất là sát thủ nào rồi, không ngờ y còn đem cây súng kia giấu trong người. Diệp Mặc không nói gì, lắc đầu. Súng này cũng giết người rồi còn bỏ trong người mình, không phải muốn chết sao? Chứ điều rất nhanh Diệp Mặc biết vì sao y phải giấu súng. Thì viên hàng không kia cùng phe với y đẩy xe nhỏ, ráng vẻ lo lắng. Hóa ra là y muốn thông qua xe nhỏ đem súng rời đi. chứ đều không ngờ bị tiếp viên hàng không khác phát hiện tình huống này. Nếu giết người, cây súng lục kia nhất định phải xử lý liền. Chẳng lẽ vì sợ lộ dấu vân tay, vì sao không dùng nước để rửa? Căn bản là nước rửa không sạch, vì sợ để lại dấu vân tay vậy nên là người kẻ bị giết hẳn là có dấu vân tay của y. Diệp Mạc nghĩ đến vân tay của mình còn nằm trên khẩu súng không khỏi thầm mắng xui xẻo. Hắn đương nhiên không sợ, chỉ có điều chuyến bay này có chút mẫn cảm. Tuy rằng hiện tại hắn không nổi danh, nhưng hiện tại tra kỹ, nó không chừng biết được hắn là Diệp Mạc. Nếu nước Mỹ biết hắn đi San Francisco, biết đâu là trở thành đối tượng tình nghi. Biết là đồng thành giết cái tên mập kia, ngoại trừ y và cô tiếp viên hàng không còn có Diệp Mạc và Mông Cửu Sơn. Mông Cửu Sơn không hoảng sợ là quen gặp cái chuyện kinh khủng. Như có như không nghe lời thông báo, cơ trưởng tiếp tục cẩn thận thỉnh giáo Diệp Mạc các loại vấn đề. Mà Diệp Mạc thông qua nói chuyện cũng biết Mông gia đúng là được tổ tiên truyền thụ một chút thuật tướng số. Chốc đều là miệng chuyển miệng, không có biết thành sách. Điều này làm Diệp Mạc có chút thất vọng. Tuy rằng hắn bây giờ rất hứng thú đối với khổ 10 năm, nhưng đối với dịch sổ xem tướng số của Mông Cửu Sơn còn hứng thú hơn. Nghe Diệp Mạc cùng Mông Cửu Sơn nói chuyện, người phụ nữ phía trước tuy rằng muốn lại hỏi vài câu, nhưng lại sợ Diệp Mạc cảm thấy bà ta chướng mắt nên là đành cứng rắn luốt lời. Tuy nhiên bà ta không để ý đến cô gái trẻ. Sẽ có thể thấy bà đối với cô gái ấy thật là rất thất vọng. Bởi vì xảy ra án hình sự, không khí trong buồng vì cờ cổ quái, mà ngay rất nhiều người nghĩ tới Diệp Mạc lừa tiền đều là chú ý đến người bên cạnh, sợ hung thủ chính là người ngồi với mình. Lúc này trong buồng phi cơ có thêm vài cảnh sát, hành khách biết rằng mọi người đang bị theo dõi, không người nào nguyện ý bị hoài nghi vào lúc này, cho dù muốn đi vào buồng vệ sinh cũng ráng nhịn. Diệp Mạc phát hiện là Đồng Thánh lúc này lo lắng, có lẽ là vì cây súng trên người là không cách nào đem chỗ khác. Mấy giờ sau, phi cơ đã xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Trên phi cơ, tất cả hành khách dưới sự giám thị, rất nhiều ánh mắt và camera tiêu sái xuống phi cơ và phải đi qua thiết bị tự động kiểm tra. Tất nhiên máy kiểm tra này một khi phát hiện ra súng ống tự động báo cảnh sát. Là Đồng Thành rõ ràng thấy được cửa kiểm tra tự động, sắc mặt khó coi. Trong kế hoạch ban đầu của y, súng này sau khi làm xong sẽ quăng đi, chỉ là không nghĩ tới bởi vì một ít nguyên nhân gây ra chậm trễ, chuyện giết người không ngờ bị phát hiện tới mức này. Diệp Mạc nhìn sắc mặt La Đồng Thanh, biết y không có cách nào che giấu súng lục trên người. Lúc xuống phi cơ đành là đi sau y, đem súng lục của y ném vào nhẫn của mình. Khi La Đồng Thanh đi qua máy kiểm tra không hề phát hiện tín hiệu, thậm chí y không dám tin, nhất thời đứng sững sờ, phải nhờ người đẩy y một cái y mới theo bản năng. Đi vào đại sảnh, chờ đợi đăng ký. Trong lúc y lấy tay sờ sờ nơi cất súng liền không thấy, thậm chí hoài nghi súng của mình đã rơi ở chỗ ngồi. Nhưng lúc này y không thể nào chờ về tim. Trên máy bay tất cả mọi người nhất định phải kiểm tra, mà ngay cả cô tiếp viên hàng không kia cùng phe La Đồng Thanh cũng kiểm tra một lần. Khi thấy La Đồng Thanh không có chuyện, mắt nạ liềm vui bất ngờ. Tất cả Diệp Mạc cũng có thể thấy, cũng may ngoại trừ Diệp Mạc chú ý hai người họ, những người khác không để ý. Mong Cửu Sơn dù biết có người là do La Đồng Thanh giết, nhưng người đàn ông chú ý nhất hiện tại là Diệp Mạc. Trong đại sảnh bắt đầu đăng ký thông tin lý lịch, Diệp Mạc nghe La Đồng Thanh nói với cô tiếp viên hàng không chuẩn bị đi xem Lạc Nguyệt. Diệp Mạc lòng thầm gật đầu, xem ra Lạc Nguyệt quán nổi danh tới ngoài, nhưng vậy mới tốt, có thể chú ý đến nhân tài Lạc Nguyệt. Mặc dù biết hung thủ ẩn nấp trong hành khách, nhưng vì không có chứng cứ xác thực mà trong lúc ăn cơm mọi người gần như là 8 phần đều vào phòng vệ sinh, bởi vì phòng vệ sinh không có camera cho nên không ai biết được tên mập nào bị chết lúc nào. Mấy trăm hành khách không có khả năng đều ở chỗ này, hơn nữa còn có một số nhân vật khá trọng yếu. Phi cơ khoa hạng nhất đều có một vài phần quan trọng, càng không thể nào vì một người thường nhân tử vong chỗ này bị giữ lại, cho nên đơn giản nhất là sau khi đăng ký mọi người đều rời đi. Diệp Mạc trước lúc La Đồng Thanh chuẩn bị rời đi đem súng lục để lại trên người y. Còn người phụ nữ trung niên trước khi rời đi luôn tỏ vẻ cảm tạ Diệp Mạc. Tuy rằng bệnh bà ta chưa được trị tốt, nhưng trong mắt bà thấy Diệp Mạc không lừa bà ta, chứ có cô gái trẻ kia không kiên nhẫn. Bởi vì Mông Cửu Sơn xuất hiện nên khiến cho Diệp Mạc nhất định phải ghé thăm Mông gia xem khổ 10 năm, cho nên hắn trực tiếp đi theo Mông Cửu Sơn tới Mông gia. Mông gia nguyên gốc là ở tỉnh Hồ Trung Hoa, khi có lộ chuyến ở Hoa đã di cư tới Hồng Kông, hiện tại là định cư ở Hồng Kông. La Đồng Thanh và cô tiếp viên hàng không cùng ra sân bay, kêu xe trực tiếp đến miếu phổ Hồng Kông. Tuy rằng nơi này rất loạn, nhưng mà phòng nơi này là rẻ nhất. Nếu như bình thường bọn họ là không chừng an toàn trở về, hôm nay là không được, hai người thậm chí cảm thấy nguy hiểm. Xuống xe taxi hơn 10 giờ, cô tiếp viên hàng không bên cạnh La Đồng Thanh nghĩ mà sợ hỏi: "Đồng Thanh, súng của anh tại sao không bị phát hiện? Em lòng muốn chết, cũng may là anh có biện pháp giấu đó." Sắc mặt La Đông Thanh lo lắng. Lúc lại nghe cô gái nói, lập tức nói, anh tốt nhất là lập tức rời khỏi đây, em đi cùng anh. Anh muốn đi Lạc Nguyệt, nghe nói chủ tịch của Lạc Nguyệt là người có bản lĩnh, chúng ta tới hẳn rất tốt. Hiện tại Lạc Nguyệt thông báo với toàn thế giới cần nhân tài, hơn nữa đặc biệt hoan nghênh người Hoa Hạ đi định cư. Vì sao? Anh không phải nói là chờ chuyện bên đây xong xuôi mới đi, hơn nữa em còn là tính lĩnh thưởng cuối năm. Cô gái tên là Anh Tử kỳ quái nhìn La Đông Thanh. La Đông Thanh lắc đầu. Anh nghĩ hiện tại là bọn hắn biết anh là hung thủ, bởi vì có thể súng của anh bị rơi chỗ ghế ngồi. Cái gì? Sắc mặt Anh Tử thay đổi. Nếu súng lục rơi ở chỗ ngồi, nếu không có vân tay cũng bị hoài nghi, chứ nói chi là vân tay trên đó. La Đông Thanh gật đầu nói, anh sau khi đi qua máy kiểm tra phát hiện không có bị báo động, lòng kích động. Nhưng khi thấy tay sờ soạng tìm súng lập tức biết mình toi rồi, súng bị rớt à? Sao vậy? Anh Tử vội nói. Mặt La Đông Thanh hiện niềm vui bất ngờ không thể tin. Y lấy khẩu súng lắc đầu, lắc lắc nói, lúc đi qua máy kiểm tra anh rõ ràng kiểm tra rất kỹ, không thấy sao có thể đột nhiên xuất hiện. Anh Tử thở vào nhẹ nhõm một hơi, coi không do anh khẩn trương quá tìm không thấy. La Đông Thanh lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng, anh lục tung nhiều lần không thấy, đây cũng đâu phải là tấm vải. Hơn nữa cho dù anh không tìm thấy chẳng ép máy kiểm tra phát hiện không được. Hai người nhìn nhau hồi lâu, lúc này mới có người đồng thời nói, có người hỗ trợ. La Đông Thanh thận trọng gật đầu, nhất định chúng ta gặp quý nhân, có lẽ tiểu vận trên trời linh thiên phù hộ chúng ta. Bỗng nhiên hai người không muốn nói tiếp, sinh sinh từ từ dường như chỉ cách nhau một trang giấy. Nếu súng bị cảnh sát tìm thấy, như vậy kế tiếp là lúc ăn cơm tù. Đông Thanh, chúng ta đi Lạc Nguyệt đi, em không muốn sống ở đây, em muốn cuộc sống an tĩnh. Anh Tử bỗng nhiên hạ quyết tâm, được, đi Lạc Nguyệt. La Đông Thanh cũng hạ quyết tâm. Cùng lúc đó trong khách sạn Nam Sa Hồng Kông, người Vũ Lung trung niên kia cầm lá bùa, có chút suy nghĩ viển vông. Và cô gái trẻ lặng lẽ bên cạnh gọi điện thoại về, nói cho người nhà biết sự thật trên máy bay bị gạt mấy triệu, lập tức yêu cầu đóng băng tài khoản. Mẹ còn nói mẹ rồi, việc này không nên tin. Mẹ nói một lá bùa có thể chữa hết bệnh cho mẹ sao? Chúng ta lần này đi Mỹ khám bệnh, mấy bệnh viện rồi họ đều là muốn mẹ nhập viện kiểm tra, còn cảm thấy sau khi giải quyết việc trong nhà mẹ lên ở Mỹ nằm viện kiểm tra. Cô gái trẻ tuy rằng gọi điện yêu cầu đóng băng tài khoản nhưng nội tâm không có chút thoải mái. Người trẻ tuổi kia cùng mong đại sư rõ ràng là bắt tay nhau lừa gạt, nhưng mẹ mình không tin, thậm chí hoài nghi mình. Đó là chục triệu chứ đâu phải là mấy nghìn.